Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, năm thế lực lớn, Lạc Hỏa Nhi mấy lời nói này bên trong rót vào nguyên khí. Nhìn như thanh âm không lớn, thế nhưng rất có lực xuyên thấu, Dạ Dực mày kiếm vẩy một cái. Thú vị, người nói không sai, chúng ta võ giả, bị giết xác thực không cần lý do. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình thực lực không bằng người. Như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Thực lực của ngươi, có phải là mạnh mẽ hơn ta? Dạ Dực đang khi nói chuyện, trong mắt lập lòe sáng quắc chiến ý. Dạ Dực, là một cái hiếu chiến mê võ nghệ. Gặp phải Lạc Hỏa Nhi đối thủ như vậy, hắn cảm thấy ngứa tay. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh đều có chút kích động. Không nghĩ tới, lần này Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu thực sự là cao trào thay nhau nổi lên. Xích Truy Vân còn không có ra trận, cũng đã có thiên tài đứng đầu và Chạm Mần Ni có thể vào lúc này. Lạc Hỏa Nhi chỉ là miễn cưỡng nhìn Dạ Dực một chút. Nàng nói rằng, ngươi không đủ phân lượng, muốn khiêu chiến ta, để cho các ngươi Vĩnh Dạ Hải chính là cái kia cái gì thần nữ đến đây đi. Hả? Xích Truy Vân con ngươi co rụt lại, đúng lúc này, bỗng nhiên ở trên bầu trời, một chiếc màu vàng xe kéo ầm ầm mà đến, xe kéo có 4 con long mã dẫn dắt, kim sáng lòe lòe, trên mã xa, có màu cam dãy núi tiêu chí, mọi người nhấc đầu nhìn tới, có người nói, là Thiên Nhai Tông xe kéo, Liễn ngồi trên xe đại khái là Thiên Nhai Tông thủ tịch đệ tử Thiên Nhai Hạo Nguyệt ở Thiên Nhai. Tông sau khi, lại là ánh sáng xanh lục óng ánh, soi sáng thương khung, một chiếc bích ngọc linh thuyền xuất hiện, bồng bềnh mà tới, đây là Bạch Hồ bộ tộc linh thuyền, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hồ tộc công chúa, ngay ở bích ngọc linh trên thuyền, sau đó, một chiếc 9 con hắc phượng hoàng bộ dáng linh điểu, lôi kéo một chiếc toàn thân đen nhánh cổ chiến xa, theo sát phía sau. Là ta Vĩnh Dạ bộ tộc Hề Dạ thần nữ, đúng lúc này. Trong đám người, có Vĩnh Dạ bộ tộc người lên tiếng, nguyên bản bị Lạc Hỏa Nhi đốt đầu lưỡi hai cái Vĩnh Dạ bộ tộc người trẻ tuổi. Cũng là mơ hồ không rõ nói, Hề Dạ thần nữ, vài chữ. Thần tình kích động, đồng thời, bọn họ còn nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi, một bộ Lạc Hỏa Nhi ngươi sẽ biết tay bộ dạng. Lạc Hỏa Nhi căn bản không để ý tới Vĩnh Dạ bộ tộc tiểu lâu la. Nàng vuốt chính mình chiếc cằm thon, nhìn Hề Dạ thần nữ đen kịt chiến xa, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ba nam ba nữ, thú vị, lần này Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu. Tổng cộng chính là 5 cái thế lực hội tụ ở này Lạc Thị. Hồ tộc, Thiên Nhai Tông, Vĩnh Dạ Hải, còn có người đề xuất Thiên Dụ Yêu Quốc, Dịch Vân. Xích Truy Vân, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, Lạc Hỏa Nhi, Hồ Tộc Công Chúa, Hề Dạ Thần Nữ, vừa vặn ba nam ba nữ. Hiện tại, 5 thế lực lớn tụ hội, nhưng là chân chính cái kia chút quyền cao chức trọng người. Tỷ như Lạc Hoàng, Lạc Hậu, Huyền Hậu đám người, nhưng không ai xuất hiện, dù sao chỉ là Xích Truy Vân một cái hậu bối bày xuống sàn chiến đấu. Những đại nhân vật này tự tin thân phận. Tự nhiên là sẽ không đích thân trình diện, thế nhưng không trình diện, không có nghĩa là bọn họ không chú ý. Trên thực tế kết quả của trận chiến này, đủ để Lạc Hoàng vì đó căng thẳng. Dù sao, cái này không nhưng liên quan đến Lạc Thị tôn nghiêm, cũng liên quan đến thời Vũ Quân thu đồ đệ. Lúc này, Lạc Thị trong Hoàng Cung, sớm có một phe trận pháp, đem Nam Lĩnh trong cánh đồng hoang vu phát sinh tất cả. Hoàn toàn hình chiếu hạ xuống, Lạc Hoàng ngồi ở trên ghế rồng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tất cả những thứ này, ở Lạc Hoàng bên cạnh, khắp nơi đại thần, vương hầu, cũng đang chú ý, cuộc chiến đấu này, không biết người thắng cuối cùng là ai, người thắng, không nói nhất định có thể trở thành thời Vũ Quân đệ tử. Thế nhưng người thua, nhất định không có hy vọng trở thành thời Vũ Quân đệ tử. Thời Vũ Quân, làm sao sẽ thua một cái người thua vì là đồ? Đúng lúc này, trong đám người, một đạo hồng ảnh xẹt qua. Xích Truy Vân cầm trong tay trường thương, xuất hiện ở hoang nguyên bầu trời. Xích Truy Vân một đôi hồng đồng như máu. Phía sau trường thương dài 9 thước 9. Hàn quang Tumani cứ việc dung mạo phổ thông. Thế nhưng làm Xích Truy Vân từng bước một đi tới này trên đất trống thời gian. Nhưng là tầm mắt mọi người, đều ngay đầu tiên bị hấp dẫn. Hắn chính là Xích Truy Vân, bị thời Vũ Quân công nhận nhân vật chỉ đánh bại hắn. Nguyên bản thuộc về hắn vầng sáng liền sẽ gia trì trên người chúng ta. Nhất chiến thành danh, tụ tập ở trong cánh đồng hoang vu thiên tài. Dồn dập nghị luận, chiến thắng Xích Truy Vân mê hoặc tuy rằng lớn. Nhưng mọi người cũng biết, muốn chiến thắng Xích Truy Vân, quá khó khăn. Trên thực tế bọn họ rất nhiều người không đòi hỏi chiến thắng Xích Truy Vân. Chỉ cần có thể vào lần này việc trọng đại trên biểu hiện ra thực lực của chính mình. Rực rỡ hào quang, cái kia tuy rằng không chiếm được thời Vũ Quân quan tâm. Nhưng ít ra phải nhận được liên minh quan tâm Money Xích Truy Vân xuất hiện sau khi. Không nói một lời, chỉ là đứng lơ lửng trên không. Mà lúc này, ở Xích Truy Vân bên người, xuất hiện một người trung niên. Người trung niên này trên người mặc thủy mặc trường bào. Xem ra hăng hái, hắn là Thiên Dụ yêu quốc đi sứ lạc thị sứ giả Dụ Thiên Phong. Dịch Vân tự nhiên nhớ người này, lúc đó yết kiến Lạc Hoàng thời gian, Dụ Thiên Phong ngồi ở chỉ đứng sau Lạc Hoàng cấp 2 tôn vị trên. Chư vị, Dụ Thiên Phong lên tiếng, lần này đuổi Vân Bầy xuống sàn chiến đấu, chỉ là muốn gặp gỡ một lần liên minh thiên tài Tuấn Kiệt. Nhưng không nghĩ đưa tới lớn như vậy náo động, đến rồi nhiều người như vậy, thực sự là làm phiền chư vị, Dụ Thiên Phong cười ha hả nói. Tựa hồ có hơi áy náy, thế nhưng người mù đều nhìn ra được, hắn bởi vì hiện tại đưa tới sự vang dội hiệu ứng. Gương mặt vẻ tự đắc, cái gì gặp gỡ một lần liên minh thiên tài Tuấn Kiệt. Rõ ràng là muốn đạp chúng ta thượng vị thôi, có người trong lòng oán thầm. Này Dụ Thiên Phong ra mặt quá dày, đối với chàng người làm kế vặt, Dụ Thiên Phong căn bản không để ý tới. Hắn tiếp tục nói. Hôm nay nhiều người như vậy đến Nam Lĩnh Hoang Nguyên, có chân chính nhân trung Long Phượng, nhưng cũng có vàng thau lẫn lộn người. Không thể cái gì miêu cầu, đều tới khiêu chiến đuổi Vân. Đuổi Vân cũng không tinh lực như vậy này. Vì lẽ đó, khiêu chiến không thể chỉ nhằm vào đuổi Vân một người. Ngoại trừ ta Thiên Dụ yêu quốc ở ngoài, mỗi bên thế lực lớn trong đó, cũng có thể cũng vậy luận bàn. Thế nhưng có 2 giờ. Một là mỗi người chỉ có một lần thất bại cơ hội. Một khi thất bại, liền không thể lại lên đài. Thứ hai, từng cái thế lực lớn, giới hạn một người có thể khiêu chiến đuổi Vân. Không thể nhiều hơn nữa, Dụ Thiên Phong thanh âm truyền khắp toàn bộ Nam Lĩnh Hoang Nguyên. Mọi người nghe xong, đều là cau mày, này Dụ Thiên Phong, cho là hắn là ai a? Cái gì chó và mèo? Vàng thau lẫn lộn, lời này mặc dù không có sáng tỏ chỉ đời ai, nhưng cũng để rất nhiều tự biết thực lực không mạnh người nghe được cảm thấy chói tai. Hắn không phải là Thiên Dụ yêu quốc một sứ giả sao? Nếu như không phải thời Vũ Quân thiếu nợ Thiên Dụ yêu quốc hoàng tổ một ân tình. Vậy này Dụ Thiên Phong toán cái quái gì? Còn có cái gì khiêu chiến Xích Truy Vân? Lúc này hội tụ Nam Lĩnh cánh đồng hoang những thiên tài này. Đích thật là bởi vì Xích Truy Vân bày xuống sàn chiến đấu mà đến. Nhưng không phải là vì khiêu chiến Xích Truy Vân mà tới. Hiện tại Dụ Thiên Phong nói, dường như tất cả mọi người muốn xếp hạng đội khiêu chiến Xích Truy Vân tựa như. Này Xích Truy Vân thể diện thật lớn. Đừng nói Xích Truy Vân vẫn không có thật sự trở thành liên minh thế hệ tuổi trẻ người số 1. Coi như hắn thực sự là người số 1. Có thể Thiên Nhai Hạo Nguyệt, Hề Dạ thần nữ, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, này loại đứng xếp hàng chuyện khiêu chiến, bọn họ cũng không muốn tự hạ thân phận, chúng ta tới nơi này làm gì, ngươi quản được sao, ngươi cho rằng đây là võ đạo hội, ngươi là tổ chức giả sao, vẫn còn ở nơi này tuyên bố quy tắc, trong đám người có người oanh loạn hô, căn bản không mua Dụ Thiên Phong món nợ, PS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.